đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 906. Muốn vào cấm địa, gocchuyenaudio.com. Ta muốn đến cấm địa của các ngươi nhìn một chút. Nữ vương nhanh chóng nói ra ý đồ của mình đến. Cấm địa, nghe thấy nữ vương nói như vậy, U Minh Vương có chút giật mình, dù sao. Cấm địa này, cũng là nơi thần bí nhất, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đi. Để tỏ lòng tôn trọng đối với bọn họ, nếu như thật sự là quan hệ hợp tác, sẽ không ai chủ động đòi đến cấm địa nhà người ta. Này, U Minh Vương biết, nhưng nữ vương lại riêng biệt đi qua, cũng không phải nói chuyện của Long Vương, nên. Hắn cho rằng chính mình nghe lầm, cho nên hắn hỏi lại nàng một lần nữa. Ngươi nói cái gì, ta muốn đến cấm địa của các ngươi một chuyến. Ánh mắt nữ vương kiên định nói, U Minh Vương sắc mặt lạnh lùng. Ha ha, đó là cấm địa của chúng ta, chính là ngay cả U Huyền cũng không được đi qua, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng sao? Địa phương kia chỉ có chính mình có thể tự do xuất nhập, người khác đừng nghĩ đi. U Minh Vương, ta biết yêu cầu này của ta rất mạo muội, nhưng... Nữ vương có chút khó xử, nàng vốn là muốn vụng trộm vào xem, nhưng... Thời điểm trước khi đi Đông Phương Ngữ Hinh đã cẩn thận dặn nàng nói một chút cho nên nàng mới. Thời điểm lần trước ta đến, ta không cẩn thận đến bên ngoài cấm địa của ngươi, lúc đó ta có cảm giác có chút quen thuộc. Nữ vương mê mẩn nói xong, ánh mắt U Minh Vương tối sầm lại, này có ý tứ gì? Mà thời điểm lần thứ hai chúng ta đến, ngươi vốn đã che lại mật đạo thế nhưng ta lại có thể biết đường đi qua. U Minh Vương, ta cảm thấy rất kỳ quái, cấm địa kia có lẽ cùng ta có liên quan. Nữ vương nói chân thành, U Minh Vương âm thầm suy tư. Cấm địa này, tựa hồ trừ bỏ một mình lão tổ tông thì cũng có liên quan đến một nữ nhân. Nếu như lời nữ vương nói là thật, chẳng lẽ nữ vương chính là đời sau của nữ nhân kia? Không đúng, nếu như là đời sau của nữ nhân kia lưu lại, hắn không có khả năng không biết. Nhưng hắn vẫn luôn nỗ lực nhiều năm như vậy, không phải là vì muốn giải trừ cái lời nguyền kia sao? Giải trừ nguyền rủa, còn có một biện pháp chính là tìm được nữ nhân kia, hoặc là đời sau của nàng, chỉ cần bọn họ đồng ý hủy bỏ, vậy sẽ có biện pháp phá giải. Mà khi đó, chính mình cùng đời sau của chính mình, đều không cần biến thành bộ dáng như hiện tại. Người nói người đối với cấm địa kia cảm thấy quen thuộc. U Minh Vương vẫn như cũ có chút không thể tin được, hắn đã từng hoài nghi qua bọn họ là làm thế nào đến. Nhưng lại không nghĩ ra cùng nữ nhân kia có liên quan. Ân ta cũng chỉ là hoài nghi. Bất quá tình huống hiện tại cũng không lạc quan, ta đã quên một ít chuyện lúc trước, ta muốn, nếu như bên kia thật sự cùng với đoạn trí nhớ đã mất kia của ta có liên quan, có lẽ, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng nói không chừng. Này, tình huống của Long Vương, hắn cũng biết, tinh anh học viện cho dù là đã tạm thời ổn định được Long Vương, nhưng cũng không biết là có thể kiên trì được mấy ngày, bọn họ làm thế nào để ổn định Long Vương, hắn rất hiếu kỳ, bởi vì Long Vương kia tựa hồ cũng không có tính nhẫn nại đi. Rất đơn giản, Đông Phương Ngữ Hinh biết Long Vương muốn bát giai đan dược, một cái đã thất bại, liền tiếp tục luyện chế một cái mới là được. U Minh Vương há to miệng, biện pháp này. Sau đó thì sao, lại tiếp tục thất bại. Một lần hai lần còn được nếu như, gocchuyenaudio.com, là hơn, Long Vương giống nhau sẽ không còn kiên nhẫn. Ha ha, này Hinh Nhi chưa nói, nàng khẳng định có quyết định của chính mình. Tuy rằng hiện tại U Minh Vương và bọn họ là cùng nhau đứng ở trên một trận chiến tuyến, nhưng chuyện đó, người biết càng nhiều liền càng không tốt. Cách chương.